Chương 244, nhanh như điện chớp. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ trên thanh sơn, nguyên khí cương phong tàn phá bờ bãi, giống như phong nhận gào thét mà qua, ngay cả không khí đều là bị xé nứt ra tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói kia. Chu Nguyên cùng Trúc Nhạc đứng thanh sơn dưới chân, ánh mắt hai người liếc nhau, đều có lấy hàn quang hiện hiện. Chu Nguyên, ta thừa nhận ngươi có chút thiên phú, nếu là tiếp qua mấy năm, chỉ sợ cái này Thương Huyền Tông thật đúng là có một chỗ của ngươi. Trúc Nhạc ánh mắt lạnh lẽo, chợt băng lanh cười một tiếng, nói, chỉ bất quá, ngươi sai liền sai tại, không nên hiện tại liền đi ra nhảy. Ngươi bây giờ, còn không có tư cách này. Chu Nguyên cười một tiếng, nói, câu nói này, chờ ngươi trước ta một bước đến đỉnh chóp thanh sơn kia rồi nói sau. Ngu xuẩn mất khôn. Trúc Nhạc lắc đầu, trong mắt lướt qua một vòng giọng niệm ai. Oanh, trong nháy mắt kế tiếp, hùng hồn nguyên khí cơ hồ là cùng một thời gian từ Chu Nguyên cùng Trúc Nhạc thể nội bạo phát đi ra, lại sau đó, thân ảnh của hai người chính là hóa thành quang ảnh, đột nhiên tiến vào cuồng bạo nguyên khí bao phủ trong thanh sơn. Tiến vào thanh sơn một chốc lát kia, Chu Nguyên cùng Trúc Nhạc thân ảnh đều là hơi chậm lại. Đó là bởi vì tông minh trưởng lão nguyên khí hình thành áp chế, làm cho không khí giống như vũng bùn. Người bình thường tiến vào bên trong, liền sẽ bị hạn chế thân hình, khó mà tiến lên. Hóa hư thuật Chu Nguyên cùng Trúc Nhạc đều là quát khẽ lên tiếng. Thế là, thân hình của hai người chính là tại từng tia ánh mắt kia nhìn soi mói, gần một nửa thân thể đều là thời gian dần trôi qua hư hóa, cùng lúc đó, tốc độ của hai người tăng vọt. Tựa như nhanh như điện chớp. Thanh sơn chung quanh, vang lên liền khối kinh hoa thanh âm, hiển nhiên đều là vì Chu Nguyên, Trúc Nhạc bày ra tốc độ cảm thấy sợ hãi thán phục. Cái này hóa hư thuật mặc dù chỉ là trung phẩm tiểu thiên nguyên thuật, nhưng cu nở dê đích thật là có chút chỗ thích hợp. Dương Tu nhìn qua tại trên thanh sơn kia cực nhanh mà ra hai bóng người, hai mắt nhắm lại, cười nói. Lục Phong thần sắc đạm mạc, nói, chạy lại nhanh, cũng chỉ là con thỏ mà thôi, tại chính thức báo săn trong mắt, vẫn như cũ là con mồi. Ngươi cảm thấy bọn hắn ai có thể thắng? Dương Tu hỏi. Lục Phong thản nhiên nói, vậy thì phải nhìn Trúc Nhạc đến tột cùng ẩn giấu đi mấy phần bản sự. Tại hai người bọn họ đang khi nói chuyện, trên thanh sơn hai bóng người giống như mang theo mây mù cực nhanh, mà lúc này nguyên khí bao phủ thanh sơn kia, lại lần nữa triển lộ cao chót vót, chỉ thấy nguyên khí gào thét, đúng là tạo thành vô số đạo nguyên khí quang nhận. Những quang nhận kia phô thiên cái địa, trực tiếp là bao phủ xuống, đối với hai đạo thân ảnh kia gào thét xuống. Suy suy nguyên khí quang nhận gào thét mà tới, Chu Nguyên hai người căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể lấy nhục thân ngạnh kháng. Thế là, ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở, trên thân thể hai người chính là có máu tươi xung ra, hiện ra từng đạo vết máu. Bất quá, ai nấy đều thấy được, Chu Nguyên hai người đều là tại lấy hư hóa bộ vị, thừa nhận nguyên khí quang nhận công kích, cho nên mặc dù nhìn qua đầy người máu tươi cực kỳ thê thảm, nhưng này nguyên khí quang nhận phần lớn lực lượng, đều bị bọn hắn lấy hóa hư thuật hóa giải mà đi. Mà thân ảnh của hai người, đều là từ đầu tới cuối duy trì nghĩ nhiều cùng cấp độ. Ngắn ngủi bất quá mấy phút đồng hồ thời gian, hai người đã là chống lại sườn núi vị trí. Vậy mà lúc này, bọn hắn vẫn như cũ là bất phân cao thấp. Trúc Nhạc khỏe mắt liếc qua đảo qua Chu Nguyên, chợt trong con mắt của hắn lướt qua một vòng lanh ý, khỏe miệng hơi cuộn lên. Tiếp đó, liền để ngươi biết cùng ta ở giữa chênh lệch. Oanh, Trúc Nhạc tâm niệm vừa động, thể nội khiếu huyệt, đống nhiên vào lúc này bị hắn trong nháy mắt thắp sáng, ngắn ngủi mấy tức, trong cơ thể hắn khiếu huyệt, chính là do hơn 30 đạo, trong lúc đó biến thành 45 đạo. Hiển nhiên, hắn bắt đầu vạch trần tự thân ẩn giấu thực lực. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều khiếu huyệt bị đả thông, tất cả mọi người là có thể nhìn thấy. Trúc Nhạc thân thể, hư hóa trình độ càng ngày càng lợi hại, trong lúc mơ hồ có mây mù tràn ngập. Bạch tốc độ của hắn tăng vọt, một cái hô hấp, chính là siêu việt Chu Nguyên, đón đầy trời nguyên khí quang nhận kia, đối với thanh sơn đỉnh chót bắn mạnh tới. Trúc Nhạc đột nhiên bộc phát, cũng là lập tức tại thanh sơn chung quanh đưa tới tiếng kinh hô. Trúc Nhạc quả nhiên che giấu thực lực đông đảo đệ tử sợ hãi thán phục liên tục, bọn hắn tự nhiên đều cảm ứng được đi ra, Trúc Nhạc hóa hư thuật, trở nên càng thêm lợi hại. Cố Hồng Y Lìa Ngọc Thủ cũng là nắm chặt đứng lên, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm trong thanh sơn thân ảnh rất lại phía sau kia. Hồng Y Lìa, song đời, Trúc Nhạc ở trên hóa hư thuật tạo nghệ, mạnh hơn Chu Nguyên nhiều. Một bên Hàn Thu Thủy nhịn không được nói, nhìn bộ dáng này, Chu Nguyên cái kia hóa hư thuật nhất trọng, căn bản là không sánh bằng Trúc Nhạc ga. Cố Hồng Y không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, nàng tin tưởng, Chu Nguyên không thể lại dễ dàng như vậy liền thua trận. Tại một bên khác, Thẩm Văn Kim, Tiểu Tu, Tiêu Thiên Huyền bọn hắn cũng là vô cùng khẩn trương nhìn qua trên thanh sơn bị kéo dài khoảng cách hai người, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tiểu Nguyên ca, ủng hộ á, nhưng bọn hắn cũng đối này không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể không ngừng ở trong lòng cầu nguyện. Tiểu tử, ta để cho ngươi trước đó phách lối, hiện tại nếm đến cái gì gọi là tự ăn ác quả đi. Cái kia Trúc Phong nhìn qua một màn này, lại là ánh mắt hưng phấn, chợt cắn răng nghiến lợi cười lên. Toàn bộ thanh sơn chung quanh đều là có tiếng thở dài vang lên, những đệ tử tại Chu Nguyên nơi đó tu hành hóa hư thuật kia, càng là sầu mi khổ kiểm. Bất quá càng nhiều đệ tử, hay là ôm xem trò vui tâm tính, ngược lại vui lòng nhìn thấy Chu Nguyên bị áp chế, dù sao Chu Nguyên nếu như biểu hiện được quá xuất sắc, chẳng lẽ không phải đem bọn hắn hiển lộ quá vô dụng. Tông Minh trưởng lão xếp bằng ở trên cây, hắn nhìn qua cái kia một đường dẫn trước mà đi Trúc Nhạc, nhìn nhìn lại rơi vào hậu phương Chu Nguyên, đống nhiên hai mắt híp híp, lẩm bẩm nói, tiểu tử này thể nội khiếu huyệt trên thanh sơn, Trúc Nhạc một kỵ tuyệt trần, mà tại hậu phương kia, Chu Nguyên thân ảnh, vẫn như cũng là không vội không chậm nhìn bộ dáng này, tựa hồ là từ đầu đến cuối đều đuổi không kịp đi. Rất nhiều đệ tử, đều là âm thầm lắc đầu, quả nhiên, cuộc tỉ thí này căn bản cũng không có lo lắng, Chu Nguyên thiên phú lại như thế nào cao, tu luyện hóa hư thuật cũng mới không đến một tháng, mà Trúc Nhạc đâu đều đã gần 2 năm. À, cái kia Chu Nguyên tốc độ, tựa hồ càng lúc càng nhanh bất quá cũng có được đệ tử cảm giác nhạy cảm, có chút không quá xác định nói ra. Bị người kiểu nói này về sau, đám người vừa rồi nghiêm túc lưu ý, sau đó quả nhiên là phát giác được, Chu Nguyên tốc độ, đích thật là tại một chút xíu tăng nhanh, mặc dù không giống Trúc Nhạc như thế lập tức bộc phát, có thế tốc độ tăng tốc kia, lại là cực kỳ ổn định. Hắn trong cơ thể hắn khiếu huyệt, tựa hồ là đang một cái tiếp một cái bị đả thông có người chấn kinh lên tiếng, bởi vì bọn hắn có thể mơ hồ nhìn thấy, tại Chu Nguyên trên thân thể, tựa hồ là có từng cái như ẩn như hiện điểm sáng liên tiếp hiện hiện. Loại tình huống kia người tu luyện hóa hư thuật đều không xa lạ gì, đó là khiếu huyệt bị đả thông lúc biểu hiện. Tông Minh trưởng lão nhìn qua một màn này, thì là có chút hăng hái cười một tiếng, hắn nhãn lực tự nhiên không tầm thường, liếc mắt liền nhìn ra mánh khóe, Chu Nguyên thể nội khiếu huyệt, hẳn là trước đó cũng bị hắn đả thông, chỉ bất quá có lẽ bởi vì không đủ thời gian, nhưng lại không bị hắn triệt để kết nối đứng lên, bây giờ nương theo lấy nguyên khí vận chuyển lại, từng đạo khiếu huyệt kia cũng là bắt đầu bị liên thông bạch tại vô số đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói kia, Chu Nguyên trên. Thân thể điểm sáng càng ngày càng nhiều, mà tốc độ kia cũng là càng lúc càng nhanh, tại hắn quanh thân dâng lên mây mù, giống như thửa vân mà lên. Mọi ánh mắt đều là gắt gao nhìn qua Chu Nguyên trên thân thể như ẩn như hiện điểm sáng. Vậy đại biểu liên thông khiếu huyệt. Đã 43 đạo khiếu huyệt thỉnh thoảng có hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, rất nhiều đệ tử trợn mắt hốt mồm, ai cũng không nghĩ tới, Chu Nguyên hóa hư thuật cũng là như thế chi sâu. Mà lại, khiếu huyệt điểm sáng còn đang tăng thêm. M.I. Chu cờ dây về sau, điểm sáng chính là đạt đến 48 đạo. Số lượng khiếu huyệt này đã siêu việt Trúc Nhạc. Bởi vậy, Chu Nguyên phần lớn thân thể đều là hiện ra hư hóa, mây nhàn nhạt sương mù tản ra, tốc độ tăng vọt đến cực hạn, cương phong quang nhận phô thiên cái địa bao phủ xuống kia, trực tiếp là từ quanh thân trên thân thể sâu vào, nhưng lại vẹn vẹn mang theo từng tia vết máu Chu Nguyên thân ảnh, lại lần nữa xuất hiện ở Trúc Nhạc sau lưng hơn 10 trượng vị trí, đồng thời còn tại cấp tốc đổi tới. Hoa hoa thanh sơn chung quanh, vang lên vô số sợ hãi than thanh âm, ai cũng không nghĩ tới, Chu Nguyên vờ ơ y ma thật đuổi theo đáng chết Trúc Nhạc tự nhiên cũng là đã nhận ra sau lưng âm thanh xé gió bén nhọn. Hắn khỏe mắt quét qua, chính là gặp được càng tới gần Chu Nguyên, lúc này trong mắt lướt qua một vòng vẻ tức giận. Hắn hít sâu một hơi, một tay kết ấn, chỉ thấy trên thân thể của hắn, cũng là bắt đầu có từng đạo khiếu huyệt điểm sáng sáng lên. Chu Nguyên, ngươi cho rằng 45 đạo khiếu huyệt chính là ta cực hạn sao? Trúc Nhạc phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, từng đạo điểm sáng tại trên thân thể sáng lên. Hiển nhiên, lúc này Trúc Nhạc, cũng là bị buộc đến dốc hết toàn lực. Hai đạo quang ảnh, giống như nhanh như điện chớp đồng dạng. Tại trên thanh sơn cực nhanh mà qua, tựa như hai đạo mây mù. Lúc này, rất nhiều đệ tử đều chỉ có thế mơ hồ trông thấy hai đạo thân ảnh mơ hồ hết tha y mo y người, đều là trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào. Trúc Nhạc khiếu huyệt, đã đả thông 54 đạo Chu Nguyên cũng là 50 đạo đây cũng quá kinh khủng đi vô số tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Bọn hắn nhìn qua hai đạo thân ảnh mơ hồ gắt gao cắn nhau kia, đều là mặt lộ kinh sợ, lúc này khoảng cách đỉnh núi thanh sơn kia, hay còn không đủ 1/3 khoảng cách. Ai cũng không nghĩ tới hai người lại sẽ như thế giằng co. Nguyên bản Trúc Nhạc dẫn trước ưu thế, đúng là ngạnh sinh sinh bị Chu Nguyên bức cho bình trở về. Trúc Nhạc sắc mặt vào lúc này trở nên cực kỳ âm trầm. Chu Nguyên ương ngạnh, vượt quá dự liệu của hắn. Ta 58 đạo khiếu huyệt bây giờ đã toàn bộ triển khai, đây là ta ẩn tàng thật lâu thực lực, vốn là vì có thể tại trên thất phong hội võ xuất một chút đầu ngọn gió, không nghĩ tới hôm nay cũng bị bức đi ra. Trúc Nhạc cắn chặt hàm răng, mà lại mấu chốt nhất là, cho dù là hắn dốc hết toàn lực, vẫn không có nghiền ép Chu Nguyên, ngược lại bị hắn gắt gao cắn. Chu Nguyên, đây là ngươi bức ta lần này, bất luận bỏ ra bao lớn đại giới, đều muốn đưa ngươi dâm tại dưới chân Trúc Nhạc biết được, cái này liên quan đến lấy hắn mặt mũi, nếu là bại bởi Chu Nguyên, vậy chờ hắn trở về nội sơn, tất nhiên nhận rất nhiều chế giễu, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều muốn thủ thắng. Trúc Nhạc trong mắt, tàn nhẫn hiện hiện. Hắn hít sâu một hơi, đầu lưỡi phía dưới, một viên màu đỏ tươi viên đang ăn dược, xoay tròn mà ra, cuối cùng bị hắn một ngụm nuốt vào trong bụng. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.